Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1132. Sau cùng một khỏa hạt giống, chúng ta xem như theo đúng người. Bạch Sam cố nhân nhìn về phía Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu. Tinh Hà Đế Quốc thắng, thắng lợi sau cùng cũng tương đương thuộc tại chúng ta. Đúng vậy a. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu thở dài, cuối cùng là áp đối một lần, không nghĩ tới chủ thần gia hỏa này ẩn tàng sâu như vậy. Hội trường, chim ưng thanh âm vang vọng toàn trường, cái này thân cao gầy cao nam nhân bước nhanh chạy tới. Hắn nhìn xem Aileen sau đó nhìn xem chủ thần. Ngươi, hội trưởng, ngươi, không muốn ngạc nhiên. Chủ thần phất phất tay, nói. Chuyện gì? Huyết tộc Dracula cùng kên bọn họ. Chính là, chim ưng thốt ra khi nói ra. Cũng là mộng tinh hà thủ hạ những người kia. Bây giờ đang ở Kala hạp cốc bên kia bị toàn bộ đánh giết. Tốt, chủ thần gật gật đầu sau đó nhìn sang một bên suy yếu mộng tinh hà. Ngươi người đã không tại. Ta theo không để ý bọn họ chết sống. Mộng tinh hà nhìn lấy chủ thần lạnh nhạt nói, coi ta thất bại trong nháy mắt, bọn họ cũng không có tồn tại giá trị. Chủ thần nhìn lấy mộng tinh hà gật gật đầu, mà lúc này cứ điểm bên ngoài hắn chiến đấu đã sớm đình chỉ. Theo mộng tinh hà cùng cung binh thất bại, trận chiến đấu này tựa hồ vì cái này trò chơi sau cùng nhất thống vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn thua. Làm sắc hồ điệp ngơ ngác nhìn phía xa cung binh, cái kia thần vương khí tức vào lúc này là yếu đuối như vậy. Hắn vậy mà thua, ai? Huyết sắc tinh đình lắc đầu, chúng ta giúp không cái gì, ta cái gì đều làm không được. Từng tia ánh mắt rơi vào cung binh trên thân, vô luận thực lực, vô luận danh hào, phàm là nhận biết cung binh người lúc này đều là một mặt trầm mặc. Bởi vì hắn thua. Thua như vậy triệt để, thậm chí ngay cả một tia lật bàn cơ hội đều không nhìn thấy. Bởi vì lúc này chủ thần cùng Aileen là hai cái thần hoàng chí tôn cảnh giới. Coi như cung binh có biện pháp trong nháy mắt trở lại đỉnh phong cũng không được. Hắn vẫn là đánh không qua đối phương. Không ra một tháng, đã coi như là nửa vong trạng thái tử vong chi vũ nhẹ giọng nói ra. Thần phạt liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thần phạt biến mất về sau, bên cạnh có người thở dài, muốn không nửa tháng, toàn bộ đệ nhất đại lục liền sẽ bị Mỹ phục thế lực toàn diện tiếp quản. Chúng ta, đi con đường nào? Chúng ta đệ nhất đại lục còn có người nào có thể xuất thủ sao? Còn có người có thể đánh qua bọn họ sao? Đánh cọng lông a, hiện tại Tinh Hà Đế Quốc hai cái thần hoàng chí tôn. Không có cách nào đánh. Không, còn có một người, lúc này Dạ Đế híp híp mắt nói ra, còn có một người có lẽ có tư cách thêm vào trận chiến đấu này. Người nào? Khiếu Nguyệt giật mình, còn có ai là thần hoàng chí tôn cảnh giới? Còn có ai có thể có tư cách cùng bọn hắn chiến đấu? Ngươi sao? Không phải ta, Dạ Đế trầm giọng nói, các ngươi quên cái kia hắc bào mục sư sao? Tất cả mọi người giật mình, xác thực rất nhiều người cũng đã quên cái này người. Dù sao hắn đã quá lâu chưa từng xuất hiện, cũng không ai có thể tra được hắn bất luận cái gì hành tung. Nghe đến Dạ Đế thanh âm về sau, Hex lắc đầu nói ra, người kia đến cùng là ai hiện tại cũng không biết. Chớ nói chi là hắn có thực lực chiến thắng Aileen cùng chủ thần. Nếu như liên thủ đâu? Dạ Đế nói ra, chúng ta những thứ này đỉnh cấp chiến lược lại thêm thần phạt siêu cấp cao thủ còn có Mỹ phục cùng. Hàn Bốc bị đánh bại những người kia, tỉ như Xích mang cùng thiên đường còn có ám hắc giả bọn họ. Có thể chứ, Khiếu Nguyệt nắm chặt quyền đầu, vô luận như thế nào Tinh Hà Đế Quốc hiện tại dã tâm quá lớn mà lại thủ đoạn tàn nhẫn. Để bọn hắn thống trị toàn bộ server là không thể được. Tại người khác nghị luận bên trong, lúc này trên chiến trường, cung binh suy yếu ngồi ở một bên, mà người khác đã sớm bốn phía. Hoa hồng đỏ vịn cung binh đứng lên. Không có sao chứ, không có việc gì, thuộc tính hạ xuống quá nhiều. Cung binh lắc đầu nói ra, trong nháy mắt thân thể có chút không cân đối. Quá hư nhược loại cảm giác này. Làm sao bây giờ binh ca? Tiểu Long Nhân lo lắng nói, cái này rõ ràng đã xong. Tinh Hà Đế Quốc đã vô địch. Chủ thần đứa cháu này. Vốt ca cả giận nói, gia hỏa này vậy mà dự mưu lâu như vậy. Mẹ, cái này ai có thể bảo vệ tốt? Nguyên lai khi đó, Lâm Phong thở dài, khi đó hắn liền bắt đầu thiết kế đây hết thảy. Im lặng, binh ca, lúc này một bóng người chậm rãi đi tới. Ngươi lăn đi, Dạ Oanh nhìn lấy Miêu Thần cả giận nói. Phản đồ, lăn, ngươi qua tới làm cái gì? Thiên Ma nhíu nhíu mày, đi cùng ngươi lão đại Mộng Tinh Hà đi a. A không đúng, là chủ thần vẫn là Aileen. Phản đồ, không có ngươi để bọn hắn cầm tới ám diễm chi lực, thì chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Các ngươi tỉnh táo một chút. Hoa hồng đỏ quát nói. Cái gì đều không tra rõ ràng đây. Liền công binh cũng không nói gì. Các ngươi gấp cái gì? Không có gì muốn giải thích. Quay giống chúng ta nhìn mấy vạn lần. Thiên Ma lạnh nhạt nói, người nào có thể giải thích rõ ràng vì cái gì cái kia thời điểm hắn không lấy đi ám diễm chi lực. Dù là hắn tham đi không cho binh ca đều không có hiện tại hết thảy. Đúng vậy a, cái này không có cách nào tẩy, cái này không có cách nào giải thích. Theo người chung quanh nói càng ngày càng kích động lên, lúc này cung binh nhịn không được phất phất tay, tất cả mọi người an tĩnh lại. Mà lúc này Miêu Thần do dự một chút, hắn há mồm nói ra, thực, có thể giải thích. Khi đó, theo tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Miêu Thần trên thân, Miêu Thần mở miệng nói ra, khi đó thực là bởi vì, oanh, to lớn tiếng oanh minh đánh gãy Miêu Thần cũng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bởi vì lúc này cái kia năm màu bản nguyên kết giới phá nát. Chuyện gì phát sinh? Đó là cái gì? Là Aileen bản nguyên kết giới. Làm sao phá nát? Vừa mới vang động là cái gì? Có người xuất thủ? Là ai? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Lúc này theo bao phủ tại Aileen trên thân bản nguyên kết giới phá nát. Aileen kinh ngạc nhìn về phía chủ thần. Bởi vì nàng cảm giác được vừa mới lúc công kích chủ thần phát ra. Ca, Aileen trừng to mắt. Nhìn về phía chủ thần, ngươi, Mộng Tinh Hà là viên thứ nhất nảy sinh lớn lên đại hắc ám hạt giống. Chủ thần ánh mắt vô cùng băng lãnh, mà công binh thì là viên thứ hai, theo cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía chính mình. Trong chớp nhoáng này Aileen cảm giác được một loại lạ lẫm. Tựa hồ trước mắt cái này người không phải mình ca ca mà là người khác đồng dạng. Nàng chưa bao giờ ở trong mắt chủ thần thấy qua loại này quang mang. Chẳng lẽ nói, Aileen đột nhiên nhìn mình tay phải, cái kia trên ngón tay hắc sắc giới chỉ lúc này hóa thành ánh sáng mang biến mất không thấy gì nữa. Aileen ngơ ngác nhìn lấy chủ thần, ta là viên thứ ba hắc ám hạt giống sao? Đúng vậy a, chủ thần thở dài nói ra, thế nhưng là trong lòng ta, tại 20 năm trước, ngươi cũng đã là viên thứ nhất. Chủ thần thanh âm vô cùng băng lãnh. Sau đó Aileen bên ngoài thân nguyên tố hộ thuẫn cũng là phá nát. Trong cơ thể nàng xuất hiện màu đen khí tức. Chủ thần chậm rãi nói ra. Viên thứ nhất a, viên thứ nhất trong lòng ta nảy sinh hắc ám hạt giống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.